nhưng cuối cùng lại chỉ chạm vào một luồng gió mát. Nhìn bàn tay trống rỗng của mình, Lâm Hề nghĩ có phải mình đã quên cái gì? Đó quan trọng không? Cái gì đó còn quan trọng hơn kỳ thi cao học. 124. Trong nhà không tìm thấy sách thi cao học, chuyện này làm cho Lâm Hề kinh hoàng không thôi. Ghi chép trong sách quan trọng bao nhiêu, tại sao cô có thể làm mất chúng trong khi kỳ thi cao học sắp đến gần như thế? Lâm Hề tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy quyển sách nào. Gặp tà sao, cô buồn phiền cào cào đầu mình, sao mà từ lúc từ bệnh viện trở về cô luôn có cảm giác không đúng ở chỗ nào đó. Không có sách tham khảo ở trong phòng, Lâm Hề tìm kiếm cả giờ đồng hồ, lập tức lấy chìa khóa ra cửa đi dạo tiệm sách. Ở tiệm sách thì gặp phải Quý Nhiên, anh ta rất tự nhiên chào hỏi Lâm Hề. Lâm Hề cũng cười đáp lại, nhưng chờ khi Quý Nhiên đi rồi, Lâm Hề lại vuốt ngực. Cảm thấy kỳ quái, bĩu môi nói, như thế nào không giống như trước kia? Hơn nữa, từ khi nào mà mình thân thiết với anh ta như vậy? Nhưng nghi vấn này không tồn tại lâu trong lòng Lâm Hề, cô chuyên tâm đọc sách mãi cho đến chạng vạng, Lâm Hề liếc nhìn thời gian, vội vàng mua vài cuốn sách sau đó gấp gáp về nhà. Sau khi về nhà, căn phòng yên lặng tối như mực, như là đang hỏi cô vội vã về nhà như vậy là vì cái gì? Rõ ràng có thể ngồi ở tiệm sách nhiều hơn một chút, cứ vội vã trở về như vậy tựa như một bà nội trợ vội vàng về nhà, lại không cần nấu cho ai ăn. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Hề vẫn là làm 3 món mặn một món canh đặt lên bàn cơm, mở tivi. Cô vừa ăn cơm, vừa nghe nội dung trong tivi, không biết trong tivi có người nào nói một câu, đã luyện thành thần công thiên hạ vô. Xong, Lâm Hề đang ăn thì đột nhiên có giọt nước mắt rơi xuống bát cơm. Ý, Lâm Hề thay đổi sắc mặt, lòng bàn tay lập tức ướt lạnh. Thật kỳ quái, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế này? Cô vừa gạt lệ, nước mắt rơi càng nhanh, mãi đến khi cô thấy mệt mỏi không đưa tay lên lau nữa, mặc kệ nước mắt cứ tràn mi, rốt cuộc là làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vẫn cố gắng làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, đồng hồ báo thức trong phòng tích tắc đến hơn nửa đêm, bỗng nhiên trong lúc đó, có bóng người đang run rẩy trên giường, trong căn phòng yên tĩnh tối đen chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi gọi, vô song. Lâm Hề ngồi dậy, dùng tay che khuất gương mặt trong bóng đêm. Rốt cuộc cô đã quên cái gì? Xuyên qua khe hở giữa các ngón tay có thể nhìn thấy đôi mắt sợ hãi đến cực độ của cô, cả người cô run nhè nhẹ, cái lạnh lẽo của đêm đen thấm vào tận xương tủy, giống ma quỷ khiến cho cô không cách nào thoát khỏi được. Rốt cuộc cô đã quên gì? Một cảnh tượng mơ hồ xuất hiện trong đầu cô, một bóng hình tựa như giấc mộng thoáng lướt qua, nhưng Lâm Hề biết đó là sự thật đã từng xảy ra. Cô đã từng cùng một chàng trai đồng sinh cộng tử với nhau, bọn họ từng thân thiết chung sống như thế, cơ hồ đã thành thói quen, nhưng cô lại bắt đầu quên đi, nhanh chóng quên đi hết. Có phải sau một thời gian nữa, bóng hình ấy sẽ không còn xuất hiện trong giấc mộng của cô nữa? Nghĩ như thế, đáy lòng Lâm Hề đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, nàng vội xoay người bước xuống giường, mở đèn trên bàn học, lấy một tờ giấy rồi viết trên đó hai chữ, vô song, như là sợ hãi mình sẽ quên đi. Cô lại lấy sấp giấy dán tiện lợi, viết đến 10 trang, vô song, dán lên những nơi dễ nhìn thấy trong phòng, như vậy sẽ không quên đi. Lâm Hề nghĩ cho dù có thể nhớ kỹ một chút cũng tốt, không ai biết cô luyến tiếc cỡ nào, không muốn xa rời những ký ức đã trở nên mơ hồ cỡ nào. Đây cũng không phải chỉ là tình cảm yêu thích mà cô dành cho một người, mà đó còn là sự trưởng thành dần của cô do người ấy mang đến. Có một người thật vất vả dạy cho cô biết dũng cảm và thẳng thắn, nhưng ông trời lại dễ dàng cướp đi những thứ ấy. Có thể cam tâm sao? Lâm Hề ngồi suốt đêm bên bàn học, trong tay nắm thật chặt tờ giấy viết hai chữ vô song. Lúc sáng sớm, hai mí mắt của cô lơ đãng nhắm lại trong chốc lát, những suy nghĩ lung tung đêm qua cũng tan biến hết khi tia sáng mặt trời buổi sớm mai chiếu vào trong phòng. Lâm Hề có chút bối rồi, không thể lý giải được mà mở mắt. Đập vào mắt là một tờ giấy trắng trống, không bị cánh tay cô giữ chặt, như sợ bị ai đó đoạt đi vậy. Tối hôm qua mình thức khuya đọc sách sao? Lâm Hề day day huyệt thái dương. Cô đưa tờ giấy lên nhìn trong chốc lát, lại vò nó lại ném vào trong sọt rác. Không được, trước hết mình phải nằm nghỉ một lát, mệt mỏi quá. Thời gian lặng lẽ trôi đi, ngày qua ngày, Lâm Hề vẫn cố gắng học tập như trước, học hành, tất cả trọng tâm trong cuộc sống đều đặt trong kỳ thi cao học. Rốt cục ngày thi cao học cũng đến, Lâm Hề rời khỏi giường rất sớm, ôn tập một lượt lần cuối. Cô thu xếp xong tất cả thì chuẩn bị nghênh chiến. Trước khi rời khỏi cửa, lúc